Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 497, in the end. Vô luận là Chí Vạn Lý Hoa hay là lần trước tại trong lễ hội học viện Chia cấp cho âm nhạc đều đưa tới tương đối oanh động to lớn. Kaon, mấy người cũng vì vậy ở trên Internet góp nhặt danh tiếng không nhỏ. Nếu như tương lai có thể để cho Chia giúp các nàng soạn nhạc nói lời từ biệt nói là Tokyo chứng. Khổng lồ rồi, coi như khứ thế giới lên nổi danh nhất nhà hát diễn xuất cũng không là chuyện không thể nào. Coi như thua mà nói đối với các nàng tới nói cũng không có cái gì tổn thất. Chia văn phòng các nàng cũng có chút hiểu ít nhiều. Okino Yoko, Sakurajima Mai loại này đỉnh cấp thần tượng đều là Chia văn phòng. Gia nhập Chia văn phòng cũng có thể trở thành tương đối lợi hại thần tượng. Suy tư một chút sau, bốn người lúc này liền đồng ý Chia đánh cuộc. Được, chúng ta đồng ý. Ca khúc tên là In The End. Ta huyện đem ca từ cùng bài hát viết ra. Các ngươi hơi hơi thuần thục một cái. Sau đó ta lại cho các ngươi biểu diễn một lần. Các ngươi có thể dùng thời gian một ngày tới quen thuộc bài hát này. Chiều nay tại ta rời đi bờ biển trước, nếu như các ngươi có thể hoàn mỹ trình diễn liền coi như ta thua, nếu không thì coi như các ngươi thua. In The End là nước Mỹ ban nhạc rock Linkin Park biểu diễn ca khúc, nên thủ ca khúc từng đạt được MTV âm nhạc băng ghi hình giải thưởng lớn, tốt nhất rock and roll. Băng ghi hình, thưởng, nhập vào vây, hàng năm tốt nhất băng ghi hình, cùng tốt nhất ban nhạc tổ hợp băng ghi hình, thường. Bài hát này có thuyết sướng, có lấy mẫu, có rock and roll, ca từ cũng viết thuộc lầu lầu. Cao C là một đoạn phi thường yêu mỹ cao âm hướng giọng trầm chuyển biến. Để cho rất nhiều lo âu mà bị lạc tại bốn vách cao trong tường người tuổi trẻ. Tìm kiếm đến một chút chữa thương một dạng an ủi cùng tràn đầy rung động cộng hưởng. Thời điểm đời thứ nhất của Chia chính là bởi vì bài hát này mới thích Linkin Park. Yui, đem người đàn guitar cho ta mượn một cái có thể không? Đem ca từ cùng bài hát đều viết xuống sau. Chia liền nhận lấy đàn guitar của Hirasawa Yui, chuẩn bị ở trước mặt của mấy người trình diễn một lần. Lấy thực lực của mấy người Kaon, có lẽ cũng không thể đem In The End diễn tấu giống như Lâm Khôn công viên như vậy tạo thành trong nháy mắt toàn trường nổ tung hiệu quả, nhưng lại có thể đem Linkin Park nhân viên phương thức của mình diễn tấu. Cho nên Chia chuẩn bị là một cái lừa đảo, trước thời hạn ở trong lòng của mấy người lưu lại một cái In The End liền hẳn là tạo thành trong nháy mắt oanh động mới tính thành công hiệu quả. Coi như mấy người cuối cùng thành công trình diễn đi ra, cũng sẽ theo bản năng cho là tự mình làm không phải là rất hoàn mỹ. Được, cát quá, phải ngoan một chút, đem đàn guitar giao cho Chia thời điểm rất thuận lợi. Nhưng Chia hơi hơi đánh đàn một cái sau, Hirasawa Yui liền nhào vào trong ngực Akiyama Mio, lộ ra một bộ phát hiện người yêu xuất quỹ. A, cát qua chính ở trong tay của Chiyakun, bị Chiyakun đùa bỡn, hay là thôi đi, Sumuji, ta vẫn là mượn dùng một chút ngươi đàn điện tử đi. Có chút im lặng nhìn Hirasawa Yui một cái, Chiya cuối cùng vẫn là không thể tại nàng cái kia tràn đầy u oán dưới tầm mắt kiên trì nổi. Đem đàn guitar trả lại cho hắn, hướng Kotobuki Sumuji nhận đàn điện tử. Không thành vấn đề, mời yêu quý một chút sử dụng, thử một chút đàn điện tử âm sắc sau. Chia lúc này hài lòng gật đầu một cái, đàn điện tử cùng dương cầm khác nhau trừ phím ấn bao nhiêu cùng cường độ ở ngoài khác biệt cũng không phải là rất lớn, chẳng qua là dương cầm âm sắc hơi hơi thuần hậu một chút. Nhưng Kotobuki Sumuji dù sao cũng là đặc biệt phụ trách buôn bán nhạc cụ Kotobuki Gen đại tiểu thư. Nàng đàn điện tử tự nhiên không phải là bình thường đàn điện tử có thể so sánh. Mặc dù cùng dương cầm so với còn có chênh lệch nhất định, nhưng nếu như không phải là chuyên nghiệp nhạc sĩ căn bản liền nghe không được cái gì khác nhau. It started with one thing. I don't know why. In the end khúc nhạc dạo nghe có loại gan cảm giác thư hoãn, nhưng đến cao C bộ phận trong nháy mắt nổ tung. Nhìn cái này đàn điện tử trước mặt Chia, mấy người cảm giác xung quanh sử dụng thật giống như sinh ra thay thế. Chia là đứng ở trên sàn đấu cự tinh, mà các nàng chính là tới xem buổi biểu diễn người xem. Nếu như không phải là trên tay không có thỏi phát sáng mà nói khủng sợ các nàng hiện tại đã ủng hộ. Dậy rồi đào kép, tương đương IT Das NT Even Matter. Một khúc rất nhanh trình diễn xong, nhìn lấy Chia chậm rãi dừng hạ thủ trì. Bốn người lúc này dùng sức chụp nổi lên bàn tay của mình. Coi như là Tainaka Risu không thừa nhận cũng không được. Chia quả thực phi thường có tài. Nếu như hắn nguyện ý hoàn toàn có thể vượt qua hiện tại tất cả thần tượng, trở thành cùng Michael cái loại này ảnh hưởng cả một cái thời đại. Nhìn lấy Chiba, Chia, cái kia treo nụ cười nhàn nhạt Tainaka Risu cũng có chút hiểu được tại sao bạn tốt Akiyama Mio sẽ ở biết tiền cũng có như thế nhiều hồng nhan chi kỷ dưới tình huống vẫn còn không có thuốc nào cứu được nữa yêu hắn rồi. Chiyakun, bài hát này để cho chúng ta trình diễn thật sự không có vấn đề sao? Không muốn nói thật giống như các ngươi đã có thể đem bài hát này hoàn mỹ diễn tấu một dạng được. Không, hết thảy đều phải chờ đến các ngươi chiều nay lại nói. Nếu như các ngươi có thể rất hoàn mỹ diễn tấu, vượt qua ta mới vừa rồi biểu hiện lời như thế, sau đó ta chính là người đại diện của các ngươi rồi. Nhưng nếu như mất thua các ngươi sau này sẽ là công nhân viên của ta rồi. Ở trên não Hirasawa Yui gõ một cái sau, Chiya cũng lộ ra một mặt đắc ý. Mấy người thiên phú đích xác rất cao, nhưng có hắn mới bắt đầu ấn tượng. Mấy người coi như có thể vượt qua hắn cũng phải hao phí một đoạn thời gian. Thời gian một ngày chỉ là thuần thục cũng đã rất khó khăn. Vượt qua hắn càng là cơ hồ không khả năng. Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ làm cho Chiyakun hài lòng đấy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.